lẳng lơ cho anh xem. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bubanana, Duyệt. Đàm Linh không nghe đầu dây bên kia trả lời liền kêu vài tiếng. Du Duyệt Duyệt giật mình hoàn hồn lại rồi nói. Ha ha, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Kỳ thật thì tớ cũng không nhớ rõ Quý Lâm trông như thế nào. Đàm Linh oao một tiếng. Quý Lâm đẹp trai như vậy mà cậu cũng quên người ta trông như thế nào. Tớ bội phục cậu thật đó. Nhưng mà Duyệt Duyệt nè. Cậu vẫn không định kiếm bạn trai sao? Du Duyệt Duyệt ngồi dựa vào đầu giường rồi đưa tay nghịch nghịch gối ôm. Chẳng phải có một câu như vậy sao? Từ nghèo thành giàu thì dễ chứ từ giàu thành nghèo mới khó. Tớ đã quen với mức độ đẹp trai của Quý Lâm nên nhìn những người đàn ông khác không có cảm giác. Đàm Linh cười cười phản bác lại. Vừa rồi không biết có ai bảo là đã quên mất người ta trông như thế nào. Tuy là tớ không nhớ rõ diện mạo, nhưng cậu cũng biết là giá trị nhan sắc của anh ấy rất cao mà. Đúng là giỏi ngụy biện. Kế đó cô nói chuyện với Đàm Linh hơn nửa tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Du Duyệt Duyệt bất giác nhìn về phía tủ đầu giường. Thật ra trong tủ đầu giường của cô có một cái hộp sắt nhỏ đựng hình chụp của Quý Lâm. Đã một năm rồi cô không nhìn thấy nó. Đến nỗi vì sao yêu mà lại không yêu nữa cũng đều đã qua hết rồi. Du Duyệt Duyệt tắt đèn nằm nghiêng trên giường rồi nhắm mắt lại suy nghĩ đến vài chuyện. Có lẽ là do sau khi trở nên xinh đẹp, người ta đều xem trọng cô vì vẻ bề ngoài. Loại tình cảm nông cạn này khiến cô không thể nào động tâm. Ngày kế tiếp, sau khi Du Duyệt Duyệt đi làm về liền cởi bỏ lớp áo khoác rộng thùng thình trên người xuống. Lộ ra thân hình phập phồng quyến rũ bên trong. Bình thường thì phải cách 1-2 ngày cô mới tự an ủi một lần. Nhưng hôm nay dục vọng trong người lại bỗng dưng bùng cháy nên Du Duyệt Duyệt đã nhanh chóng để điện thoại lên giá đỡ. Click mở app phát sóng trực tiếp sắc sắc. Vừa mới bắt đầu quay đã có mấy trăm fan ồ ạt tiến vào. Cô vẫn không lên tiếng như thường lệ mà bắt đầu sờ soạng cơ thể. Hôm nay cô mặc một cái váy màu tím. Kích cỡ của nó có hơi lớn. Che khuất đi thân hình với đường cong gợi cảm. Bàn tay xinh xắn khẽ vén góc váy lên. Lộ ra cặp đùi trắng nõn bóng loáng cùng vùng hoa cốc thần bí ở giữa nơi tối đen. Những người coi phát sóng trực tiếp thấy tốc độ của Du Duyệt Duyệt quá chậm nên đã liên tục tặng quà. Nhưng căn bản là cô chưa từng xem qua. Lần nào cũng rất nghiêm túc tự an ủi. Lúc này gấu váy cuối cùng cũng kéo lên tới bắp đùi. Lộ ra quần lót thuần trắng. Du Duyệt Duyệt cực kỳ thích quần áo làm từ vải cotton vì mặc chúng vào khiến cô thoải mái dễ chịu. Người xem phát sóng trực tiếp ở Sắc Sắc đã từng thấy qua nhiều loại nội y tình thú bằng gen. Nhưng lần này Du Duyệt Duyệt lại mặc quần lót thuần trắng đơn giản khiến họ cảm nhận được một loại kích thích bí ẩn rất đặc biệt. Thân thể của cô rất mẫn cảm. Chỉ mới ảo tưởng một chút thôi mà hoa huy. Tê đã chảy đầy đê, em thủy. Thấm ướt hết quần lót. Du Duyệt Duyệt kéo làn váy mềm mại đến tận eo rồi hơi nâng mông lên. Đưa tay sờ tới mép quần lót. Từ từ cởi xuống. Quần lót bị tụt đến giữa đùi. Một sợi chỉ bạc dài kéo dài từ miệng huyệt phấn nộn đến giữa đáy quần. Chính bản thân Du Duyệt Duyệt nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy mình quá mức dâm đãng. Còn chưa sờ đến đã chảy đầy nước. Nhưng hiện tại cô đã đắm chìm trong dục vọng. Căn bản không quan tâm đến việc ngại ngùng nữa. Cô ngồi lên tấm thảm ở mép giường rồi mở rộng hai chân mình ra. Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve hoa môi. Cơ thể của Du Duyệt Duyệt dường như chẳng có khuyết điểm nào. Ngay cả vùng kín cũng hồng hào xinh đẹp. Không có âm mao. Ngón tay mảnh khảnh sờ soạng lên miệng huyệt. D.M. thủy trong suốt chảy ra càng lúc càng nhiều. Du Duyệt Duyệt dần dần không còn thỏa mãn với động tác nhẹ nhàng như vậy nữa. Lập tức tách hoa môi ra. Cắm ngón tay vào. Tiểu huyệt của Du Duyệt Duyệt rất khít. Mỗi lần tiến vào đều vô cùng khó khăn cho dù đó chỉ là một ngón tay. Cô tìm đúng vị trí mẫn cảm, dần dần cắm ngón giữa vào hết. Ngón tay trắng nõn cùng hoa huy, tê phấn nộn kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh vô cùng dâm mỹ. Sau đó Du Diệt Diệt lại không thỏa mãn với một ngón tay nữa. Dứt khoát đút thêm hai ngón vào. Ba ngón tay liên tục moi lộng ở nộn huyệt khiến cho đê. M thủy chảy ra làm ướt hết rãnh mông cô. Hừ, Du Diệt Diệt khẽ khịt mũi. Thân thể hơi run lên. Huyệt thịt bên dưới gắt gao co rút lại. Cắn chặt lấy ngón tay. Một lát sau, cô rút ngón tay ra. Giờ thì không chỉ ngón tay ướt mà ngay cả lòng bàn tay cũng chứa đầy đê, M thủy. Thủ dâm bằng tay để đạt tới cao trào chỉ là màn mở đầu. Lần này Du Diệt Diệt lấy một cây gậy mát xa màu da bằng cao su từ chiếc hộp bên cạnh ra. Loại gậy mát xa cao su này đặc biệt ở chỗ có thể cố định ở một nơi bằng phẳng. Cô đặt nó lên mặt đất rồi dùng một tay vén váy. Một tay đỡ cây gậy ngồi xuống. Cách chương.